Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 486, ra chiêu. Phía dưới ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, mà đường lên trời trên nhưng một mảnh an lành. 26 vị vô thượng tồn tại, không có người nào có hành động. Đến bọn họ cảnh giới này, dù cho chỉ dùng phái ra một vị, là có thể khoảng chừng trái phải phía dưới tình hình trận chiến. Chư vị, các ngươi như thế muốn nhân gian, không bằng chúng ta đến đoán một cái, phía dưới người nào trận doanh gặp thắng lợi. Cẩu lên cười lên tiếng, mà thần linh giới thần linh nhưng bình thản nói rằng nhân loại cũng không phải là gầy yếu vô cùng. Thế nhưng phàm nhân chung quy không thể cùng thần linh là địch. Ba vị đạo hữu đã bước vào cái cảnh giới kia, có thể thu hoạch trường sinh. Vì sao nhưng phải gắt gao bảo vệ cái đám này phàm nhân? Chúng ta cũng không phải cái gì tà ma ngoại đạo. Vì sao ba vị đạo hữu vẫn phản đối với chúng ta vào ở nhân gian giới? Nhìn bên trong một vị thần linh lên tiếng. Cẩu lên cười nói rất hợp lý. Ta còn có một vấn đề vô cùng không rõ. Xin mời chư vị trả lời. Các ngươi nói ta phía dưới này một mảnh thế giới, đến cùng là ai? Cẩu lên vấn đề này đem vị kia thần linh hỏi được. Bất luận trả lời là ai cũng không tốt. Nếu như nói phía dưới khối này đại địa là thần linh, như vậy ắt phải gặp gây nên nhân loại liều chết phản kháng. Nếu như nói phía dưới khối này đại địa là nhân loại, cái kia thần linh có thể sẽ không có tiến quân lý do. Ở ngay đó diện một lần trầm mặc lúc, thần linh giới năm vị trí tôn lên tiếng. Người có mạnh yếu, thần linh cũng giống như thế. Toàn bộ thần linh giới có 5 vị trí tôn cộng đồng khống chế. Phương Đông trí tôn 3 vị, phương Tây trí tôn 2 vị, mà trợ giúp nhân loại trí tôn chỉ chiếm 1 vị. Vùng đất này đã từng là thần linh sở hữu, nhưng hiện tại là nhân loại sở hữu. Muốn trở thành vùng đất này chủ nhân, vậy ngươi nhất định phải có bảo vệ sức mạnh của nó. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào Hoa Hạ sức mạnh, có thể đối kháng toàn bộ thần linh giới sao? Không không không, Cẩu lên cười liên tục xua tay. Chí tôn, lời này ngươi nói có thể có điểm không đúng. Ta Cẩu lên không như thế vĩ đại. Ta chỉ lo được rồi Hoa Hạ. Cho nên nói đây là phương Đông sự tình. Phương Tây thần linh xin mời đứng ở một bên. Đương nhiên rồi, nếu như phương Tây muốn xía vào một chân, vậy ta cũng chỉ có trước tiên chu phương Tây. Vô biên nguyên tố phép thuật ngập trời mà lên. Hai vị phương Tây chí tôn nổi giận. Ngươi ý gì? Chẳng lẽ lấy cho các ngươi phương Đông có thể xưng bá thiên hạ sao? Đối mặt hai vị chí tôn nổi giận, Cẩu lên không nhúc nhích chút nào. Mà cả cái bàn trên cũng chỉ có bọn họ hai vị đứng lên. Cái gì? Phương Tây thần linh tại sao chỉ có như thế một chút? Đại ca, nơi này là Hoa Hạ chiến trường. Đương nhiên là các nhà cố các gia sự đi. Nếu không phải là bởi vì Hoa Hạ phản kháng kịch liệt nhất, còn mơ hồ có trở mình xu thế, hai vị này phương Tây chí tôn còn chưa chắc chắn sẽ đến đây. Cha cha, chào hai vị ngạt cũng là phương Tây chí tôn. Tính khí sao vậy như thế bạo đây? Đã sớm nghe nói phương Tây chí tôn thực lực cường hãn, có thể một người đánh 10 người. Nhưng là nơi này có 24. Không biết ngươi có được hay không? Cẩu lên uy hiếp tâm ý lại rõ ràng có điều. Hai vị phương Tây chí tôn sắc mặt tái xanh. Đừng xem hiện tại Hoa Hạ cùng phương Đông thần linh đánh cho hừng hực. Chỉ cần Hoa Hạ chịu đầu hàng, thần linh giới tuyệt đối sẽ làm ra rất lớn nhượng bộ. Bởi vì lại sao vậy nói? Người ta cũng là người một nhà. Hai vị phương Tây chí tôn nhìn một chút trên bàn hắn vô thượng, phát hiện bọn họ đều không biểu hiện. Liền phương Tây chí tôn cười lạnh nói, rất tốt. Đúng là các ngươi phương Đông nhất quán tác phong. Đã như vậy, vậy ta liền không phụng bồi. Hai vị phương Tây chí tôn rời đi. 26 vị vô thượng chỉ còn dư lại 24 vị. Coi như ngươi ngôn ngữ bức lui phương Tây chí tôn, đối với đại thế không gây nên cái gì tác dụng. Y theo tính cách của bọn họ chỉ có thể bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ không thêm gấm thêm hoa. Một vị phương Đông chí tôn lên tiếng. Cẩu Khải Lai cười cợt. không quan tâm hắn hữu dụng vô dụng, ít nhất phải nỗ lực quá sau này mới biết. Vốn là sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau? Hai vị trí tôn lẽ nào thật sự một bước cũng không nhường? Muốn để thần linh nhượng bộ, vậy các ngươi liền muốn xuất ra để thần linh nhượng bộ thực lực. Đến ngươi và ta cảnh giới cỡ này, phía dưới những chiến trường kia, vĩnh viễn không gây nên tác dụng mang tính chất quyết định. Cẩu lên liếc mắt nhìn phía dưới chiến trường, tất cả mọi người đều xét ở chết tranh đấu. Vô số người thương vong hy sinh, nhưng là Hoa Hạ phòng ngự tuyến vẫn như cũ vững chắc. Chí Tôn nói rất đúng, hiện tại ta đã ra chiêu, hơn nữa ta còn có một chút lá bài tẩy. Chí Tôn nếu là còn không ra tay lời nói, phía dưới Hoa Hạ có thể muốn thắng. Cũng được, để bọn ngươi nhìn thần linh oai, cũng để cho các ngươi nhìn, mình rốt cuộc có tư cách hay không cùng chúng ta bàn điều kiện. Thần linh giới đệ nhị Chí Tôn đứng dậy, cùng lúc đó, ngồi ở một bên khác Tây Vương Mẫu cũng rời đi chỗ ngồi hướng về Hoa Hạ phi đi. Ta khống chế luân hồi, hào luân hồi Chí Tôn. Lục đạo luân hồi một khi khởi động, phàm nhân thọ nguyên hết ở ta nắm trong bàn tay. Phía dưới giao chỉ một trận chiến cũng có thể quyết định chiến trường thiên bình. Hiện nay ta xuất liên tục hai chiêu, không biết người ứng đối ra sao. Luân hồi Chí Tôn ra chiêu, để Cẩu Khải Lai áp lực như núi. Thượng quan Mộng tuy đến cảnh giới này, có thể nàng bước vào cảnh giới này thời gian quá ngắn, không hẳn đánh thắng được lâu năm cường giả Tây Vương Mẫu. Hơn nữa luân hồi Chí Tôn, tên gọi thần linh giới đệ nhị cường, trưởng thiên địa luân hồi, phàm nhân sinh tử, nếu là thật để hắn lại một lần nữa lục đạo luân hồi. Cái kia phía dưới chiến trường không cần thiết đánh, lục đạo luân hồi khởi động, đồng thời còn để một cái có độc lập ý thức sinh mệnh khống chế. Có mấy người có thể tránh được luân hồi trừng phạt? Cẩu Khải Lai cắn răng, cuối cùng quyết định chính mình nghênh chiến luân hồi Chí Tôn. Lúc này, một cái tay đặt tại Cẩu Khải Lai trên bả vai. Tiểu tử, làm việc phải có chút lễ nghi. Luân hồi Chí Tôn bối phận quá lớn, ngươi đối đầu hắn còn chưa đủ tư cách. Cẩu lên bên cạnh một vị lão đạo sĩ đứng lên. Hắn quay đầu đối với sư huynh của chính mình nói rằng, sư huynh, ngươi và ta tu đạo 70 năm hơn. Chúng ta đạp khắp hồng trần, xem hồng trần bách thái. Đã từng ta một lần cho rằng ta đã xuất thế, bàng quan, không biết ta vẫn như cũ tại đây cuồn cuộn hồng trần bên trong. Trong núi người vì là tiên, hai ta bất luận lại sao vậy tu luyện, cũng chung quy thoát khỏi không được chính mình là người này một sự thật. Nếu là người, như vậy hắn liền vĩnh viễn ở vào này cuồn cuộn hồng trần bên trong. Nói xong, lão đạo sĩ xoay người trực diện luân hồi Chí Tôn. Đạo hữu, thiên ngoại một trận chiến làm sao? Chính hợp ta ý, hai người trong nháy mắt bay về phía thiên ngoại. Nhìn lão đạo sĩ bóng người, Cẩu lên nắm đấm nắm chặt. Trận chiến này, Hoa Hạ một cái trụ cột muốn ngã xuống. Tây Vương Mẫu chậm rãi hạ xuống ở Côn Lôn Sơn. Bùn đất tự động gạt ra, một ngạo thế giai nhân chân thành mà tới. Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, cau mày nói, Thái Thượng Vong Tình, thực sự là được trời cao chăm sóc. Thượng Quan Mộng bình tĩnh mà nhìn Tây Vương Mẫu, lúc này nàng đã tiến vào quá trên trạng thái. Ta đã từng đã đáp ứng một người, muốn thay hắn bảo vệ Hoa Hạ, chỉ có làm xong chuyện này, đạo tâm của ta mới có thể viên mãn. Ngươi thối lui đi, ta không muốn giết ngươi. Ha ha ha. Quá trên đạo xác thực lợi hại, nhưng ngươi chung quy chỉ là mới vừa bước vào cảnh giới này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.